Tạo hóa chi môn, chương 844. Gặp lại Nạp Lan, gocchuyenaudio.com. Cho ta đến một phần Thái Tố Khư Địa đồ ngọc giản. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, lập tức liền đem trong cửa hàng cười vang ép xuống. Ở thanh âm này sau đó, Ninh Thành mới nghe lạch cạch tiếng bước chân đi vào trong cửa hàng. Này là một người tóc có chút lăng loạn, một thân áo tang đại hán. Cái hông của hắn đeo lấy một cái hồ lô, trên lưng còn đeo một cây thô to vô cùng thiết côn. Thiết côn một mặt có chút tối hắc, tản mát ra nồng nặc sát khí cùng máu tanh, có thể thấy được này thiết côn dưới chết đi quá nhiều ít vong hồn. Càng cổ quái là, người này dưới chân không có mặc giày. Người khác đi chân trần bước đi không có thanh âm, người này đi chân trần thanh âm chẳng những âm vang, hơn nữa trầm trọng. Ninh Thành nhìn cái này thân cao hơn 2 thước khỏe mạnh đại hán, thư nghĩ tới chính là Bàn Thiên. Đương nhiên so với Bàn Thiên đến, này đại hán căn bản là tiểu bất điểm. Hơn nữa Ninh Thành không nhìn ra tu vi của hắn, trên người hắn dường như có một loại khác lực lượng, hoàn toàn không có tinh nguyên cùng thần thức ba động. Được rồi, 100 tấm hạ phẩm thần tinh. Đây là ta điếm mới nhất Thái Tố Khư địa đồ, bảo đảm so với nơi khác bán địa đồ hoàn chỉnh, hơn nữa giá cả còn tiện nghi nhất. Tiểu nhị tựa hồ đối với này đại hán rất là kiêng kỵ, nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn. Cho dù là tam tấm thần tinh sinh ý, tiểu nhị vẫn như cũ mặt mang dáng tươi cười. Đại hán gật đầu, bỏ lại một quả tinh thạch cầm ngọc giản lên, lần thứ hai lạch cạch đi ra ngoài. Ninh Thành thấy này một quả tinh thạch cùng hắn đã dùng qua này tấm tinh thạch không sai biệt lắm, đây cũng là một quả thượng phẩm tinh thạch, điều này làm cho hắn biết một quả thượng phẩm thần tinh có thể đổi 100 tấm hạ phẩm thần tinh. Đại hán này sau khi đi ra, bên trong cửa hàng mới có người nhỏ giọng thầm thì, hắn chính là Mạc. Lần trước một cái tát đập giết một người vĩnh hằng sơ kỳ vũ tu giả. Đương nhiên là hắn, Mạc kỳ thực rất dễ nói chuyện, không thích gây sự, hơn nữa còn rất trượng nghĩa. Lần trước người nọ ỷ vào tu vi của mình dối gạt người, lúc này mới bị Mạc giết. Bên cạnh có người giải thích, hắn vừa rồi mua một quả Thái Tố Khư ngọc giản, lẽ nào hắn phải đi Thái Tố Khư? Hắn là một cái vũ tu à, vũ tu làm sao vậy? Đi Thái Tố Khư vũ tu cũng không phải chỉ có hắn một cái. Đi cái loại địa phương đó, vũ tu không vũ tu căn bản cũng không trọng yếu, quan trọng là vận khí, người vận khí không tốt coi như là bước thứ hai hợp đạo cường giả vậy thì như thế nào? Cũng là chữ chết, ha ha, đừng nói giỡn, hợp đạo cường giả sẽ đi Thái Tố Khư. Ta không có đùa cho vui, chuyện này còn thật sự có. Ninh Thành không có ở lại trong cửa hàng nghe nghị luận của người khác, đi ra cửa hàng, quét cái kia gọi Mạc Vũ Tu đi theo. Ninh Thành thấy Mạc đi tới quảng trường một góc, vội vàng cũng đi tới. Lập tức hắn đã nhìn thấy Mạc lấy ra một đống thần tinh, đặt ở trên một cái bàn, ngồi bên cạnh bàn tu sĩ thu hồi này trồng chất thần tinh sau đó, cho Mạc một quả ngọc bài. Mạc nắm lên ngọc bài, đi qua một bên ngồi xuống, mà ở hắn chung quanh sớm ngồi rất nhiều tu sĩ. Vừa rồi Mạc xuất ra thần tinh thời điểm, Ninh Thành ở một bên vài qua. Mạc xuất ra này một đống thần kinh có ít nhất hơn vạn tấm. Mạc sau khi ngồi xuống, lại có mấy người lại đây giao nộp thần tinh. Sau đó ngồi Mạc bên người, Ninh Thành ánh mắt rơi. gocchuyenaudio.com Vào này bên cạnh bàn một cái thật lớn trận pháp bình thường, khi hắn đem trận pháp màn hình nội dung đảo qua một lần sau đó, trong lòng đã hiểu được. Nơi này giao nộp thần tinh là theo mọi người cùng nhau đi một cái truyền tống trận, sau đó thông qua cái kia trước truyền tống trận đi Thái Tố Khư, hoặc là từ nơi đó rời đi bên làm hải. Thái Tố Khư là địa phương nào, Ninh Thành căn bản cũng không biết. Coi như là biết Ninh Thành cũng không có thần tinh đi qua. Không muốn nói một vạn thần tinh, liền là một quả thần tinh, Ninh Thành cũng cầm không được. Ở trên quảng trường đi vòng vo nửa ngày, hỏi thăm vài tên tu sĩ sau đó, Ninh Thành đối với nơi này dần dần lý giải. Cái chỗ này là Thái Tố giới vùng ven, ở chỗ này tu sĩ, bình thường giống nhau đều là đến Thái Tố hải tìm kiếm bảo vật hoặc là săn giết yêu thú. Bởi vì nơi này cạnh tranh tương đối mà nói không phải là rất kịch liệt, tu sĩ an toàn so với địa phương khác càng thêm bảo đảm một phần, rất nhiều tu vi thấp tu sĩ đều thích đến cái chỗ này. Chân chính ra bảo vật địa phương là Thái Tố Khư là Thái Tố giới nổi danh nhất thượng cổ phế tích. Cái chỗ này vô biên vô hạn, không có bất kỳ người nào có thể biết Thái Tố Khư có hay không đầu cùng ở địa phương nào. Bởi vì tiến vào Thái Tố Khư sau đó, thần thức là bị hạn chế. Thế nhưng Thái Tố Khư tới cùng có bảo vật gì, Ninh Thành hỏi mấy cái tu sĩ cũng chỉ có thể nói ra cái gì cao cấp thần khí A, cái gì thượng cổ nhẫn A các loại. Về phần làm sao rời đi biên tố thần Hải Thành, Ninh Thành cũng mịt mờ hỏi thăm vài tên tu sĩ. Lấy được đáp án đều là, không có rời đi biên tố thần Hải Thành phương vị ngọc giản. Coi như là đi Thái Tố Hải mạo hiểm, cũng không có thể rời đi Biên Tố Thần Hải Thành quá xa, nếu không, rất có thể tìm không được trở về đường. Một khi mê thất ở Thái Tố Hải, vậy chỉ có thể chờ chết. Nếu mà tu sĩ muốn rời khỏi Biên Tố Thần Hải Thành cũng có thể, đó chính là tồn được rồi thần tinh, ngồi ở đây riêng phi thuyền rời đi. Ninh Thành thở dài, xem ra hắn muốn rời khỏi cái chỗ này nhất định phải chậm rãi tồn thần tinh. Rời đi nơi này đường đi nhất định là bị một phần thế lực khống chế được, không giao thần tinh liền không cách nào rời đi. Như vậy cũng tốt, như trước đây hắn vừa tới Vô Căn Hắc Thành bình thường giống nhau, người ta làm là đường tàu riêng buôn bán. Xem ra trước hắn có thể gặp phải tu sĩ, tìm được Biên Tố Thần Hải Thành, thực sự là đi rồi đại vận. Bất quá hắn muốn kiếm lấy thần tinh, ngược lại không cần phải đi Thái Tố Hải mạo hiểm, hắn có thể ở chỗ này giúp người luyện chế pháp bảo. Chỉ cần hắn ở Biên Tố Thần Hải Thành trên quảng trường bãi kê tiếp quầy hàng, thần tinh nhất định là cuồn cuộn mà đến. Ninh Thành hiển nhiên là quá chắc hẳn phải vậy, hắn ở quảng trường một góc vừa mới bày ra luyện khí sạp đã bị hai tên tu sĩ ngăn cản. Bằng hữu ngươi hẳn là mới vừa đến nơi đây sao? Nơi này không cho phép bày sạp, lần đầu tiên nhắc nhở ngươi, nếu mà phát hiện lần thứ hai mà nói, ngươi sợ rằng sẽ bị mang đi. Một người sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ chỉ vào Ninh Thành sạp nói. Vì sao? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, ở chỗ này bầy sạp còn có hạn chế. Tên tu sĩ kia nhìn Ninh Thành có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là đi trước mua một quả Biên Tố Thần Hải Thành ở lại giới thiệu vắn tắt. Quên đi, ta xem ngươi cũng vậy, không có thần tinh ở trên người ta. Góc truyện audio.com, đưa ngươi một quả được rồi. Tu sĩ này nói xong, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành thần thức ở bên trong tùy ý quét một cái, liền hiểu được. Ở Biên Tố Thần Hải Thành muốn bày sạp luyện khí hoặc là luyện đan các loại đều cần tư cách. Loại này tư cách chính là Biên Tố Thần Hải Thành luyện khí hoặc là luyện đan công hội vọng lại tư cách chứng có minh xác đẳng cấp phân chia cho thấy ngươi có vài chờ luyện khí tư cách. Thế nhưng đi loại này công hội đi thi hạch luyện khí tư cách hoặc là luyện đan tư cách một dạng yêu cầu tuyệt bút thần tinh. Ta đã biết, Ninh Thành thu hồi bản thân luyện khí sạp, hắn thật muốn đi bán ra một quả không gian tinh thạch đổi lấy thần tinh. Lý trí nói cho hắn biết thực lực của hắn vẫn không thể làm như vậy. Ninh Thành, nhưng vào lúc này, một kinh hỉ vô cùng thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ninh Thành ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái xinh đẹp vô song mặt hơi có chút hết ý đáp lại nói, Nạp Lan Như Tuyết ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn thấy ở Nạp Lan Như Tuyết bên người còn có hai nam một nữ, nói vậy bốn người hẳn là một phe. Thật là ngươi, Nạp Lan Như Tuyết vững tin là Ninh Thành sau đó, càng là mừng rỡ không thôi. Nàng dường như không có nghe được Ninh Thành giọng nói rất là bình thường, cũng không có tha hương ngộ cố chi cái loại này mừng rỡ cảm giác. Như Tuyết sư muội, người kia là ai? Đứng ở Nạp Lan Như Tuyết bên người một người áo trắng nam tử co mày hỏi một câu. Là một cái người quen, Đào sư huynh, Vưu sư huynh, Tư Nhạn sư tỷ, các ngươi đi trước Thương Lâu sao? Ta trước cùng Ninh sư huynh nói mấy câu, Nạp Lan Như Tuyết nhanh chóng nói, mặt mày bên trong hoàn toàn ức chế không được mừng rỡ. Áo trắng nam tử hơi khẽ cau mày, rất nhanh thì vừa cười vừa nói, Như Tuyết sư muội, lời này liền khách khí, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của chúng ta. Nếu không mọi người cùng nhau đi tiểu lâu ngồi một chút đi, cũng đem bằng hữu của ngươi mời đi qua, lần này ta làm ông chủ. Nạp Lan Như Tuyết nhìn thấy Ninh Thành thu hồi sạp, biết Ninh Thành trên người thần tinh chỉ sợ không phải rất nhiều, nghe được câu này sau đó, nàng nhanh chóng nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh Thành sư huynh, nếu không cùng đi ngồi một chút đi. Đào Hưng sư huynh cùng Vưu Thừa sư huynh còn có Lê Tư Nhạn sư thì ba người đều là bằng hữu của ta, không bằng ngươi sau này cũng gia nhập chúng ta, mọi người cũng có một cái chiếu cố. Không cần, các ngươi đi thôi, ta đi rồi. Ninh Thành đem đồ đạc thu nhập nhẫn, xoay người rời đi. Mặc dù đang Lạc Hồng Kiếm Tông thời điểm, Nạp Lan Như Tuyết liền chuyên đi tìm hắn nói xin lỗi. Hắn đối với chuyện đã qua sớm đã không tính toán so đo thế nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Nạp Lan Như Tuyết người như thế trở thành bằng hữu. Nạp Lan Như Tuyết mới tiên mệnh hậu kỳ tu vi, cái kia Đào Hưng cùng Vưu Thừa một cái thiên vị cảnh trung kỳ một cái thiên vị cảnh hậu kỳ, liền ngay cả Lê Tư Nhạn đều là thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi. Nói thật ra, nếu mà Ninh Thành là thiên mệnh cảnh tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không theo ba cái tu vi đều cao hơn hắn rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ tổ đội. Thấy Ninh Thành xoay người phải đi, Nạp Lan Như Tuyết trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, bất quá nàng vẫn là gọi một câu, Ninh sư huynh, ngươi biết Yến Tế sư tỷ đang tìm ngươi sao? Yến Tế, Ninh Thành bỗng ngừng lại, mặt lộ sắc mặt vui mừng hỏi, ngươi xem thấy Yến Tế. Nàng ở nơi nào? Nạp Lan Như Tuyết thấy Ninh Thành biến hóa nhanh như, góc truyện audio.com. Vậy, trong lòng càng là buồn bã, nàng do dự một chút nói, những thứ này đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết sao. Nếu không, Ninh Thành lập tức liền biết Nạp Lan Như Tuyết muốn đơn độc nói cho hắn biết, hắn đang muốn gọi Nạp Lan Như Tuyết cùng hắn cùng nhau rời đi, bên cạnh được gọi là Đào Hưng áo trắng tu sĩ nói lần nữa, Như Tuyết sư muội, nếu không mọi người cùng nhau đi làm hài tử lâu được rồi. Nạp Lan Như Tuyết có chút hơi khó đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, trong mắt nàng ý tứ hiển nhiên là muốn mời Ninh Thành cùng đi. Ninh Thành trong lòng cũng là có chút kỳ quái, Nạp Lan Như Tuyết tính tình hắn biết một phần. Không thích cùng nam tu cùng nhau có cái gì liên quan, không nghĩ tới bây giờ ngược lại rất lưu ý cái kia gọi Đào Hưng nam tu nói chuyện. Ninh Thành cấp thiết muốn biết Yến Tế hướng đi cuộc không có nhiều do dự tốt, vậy thì cùng đi ngồi một chút. Nghe được Ninh Thành đồng ý, Nạp Lan Như Tuyết mừng rỡ không thôi, Đào Hưng cũng nói với Ninh Thành, Ninh sư đệ không cần câu thúc, sau này ở chỗ này thời gian dài sẽ chỉ là thói quen. Mọi người cùng nhau tổ đội mạo hiểm cũng đều có một cái chiếu cố. Ninh Thành không trả lời cái này áo trắng tu sĩ mà nói, hắn đối với Đào Hưng này không có bao nhiêu hảo cảm, này chỉ là một loại trực giác. Cách chương.